Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng. Chương 127-3. Thân thế 3, góc truyện audio.com. Qua Lữ Mỹ kể lại đoạn chuyện cũ đã lâu kia cuối cùng bị người ta vạch trần. Cũng chậm rãi nói ra, đồng sự trưởng trước của tập đoàn Thụy Hưng tên là Ngài Chính, là cha của Ngài Tú Đan. Ngài Chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có một con gái Ngài Tú Đan này, ông ly dị từ sớm, mà vẫn không đi bước nữa, cho nên Ngài Tú Đan với ông ta mà nói, không chỉ là hòn ngọc quý trên tay ông, còn là người thân duy nhất của ông. Hơn nữa Ngài Chính làm giàu khá trễ, đã từng mang theo Ngài Tú Đan qua ngày khổ cực từ đó yêu và muốn bù lại cho cô ấy, Ngài Chính dường như cưng chiều Ngài Tú Đan đến tận xương tủy. Chỉ cần là cô muốn, thì không có gì không chiếm được. Mà Ngài Tú Đan lớn lên trong hoàn cảnh được ba cưng chiều, lại cũng không có ỷ chiều mà kiêu, trở nên ngang ngược kiêu ngạo. Ngược lại tính cách cực kỳ dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lương thiện hiểu long người, là tiểu thư Hà giàu có tiếng. Tâm nguyện lớn nhất của Ngài Chính, là giúp cô tìm người đàn ông tốt để dựa vào, bảo vệ cô cả đời không lo. Sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Sau đó tìm đến chỗ Quý Anh Bình, Quý Anh Bình khi đó vẫn là tiểu tử nghèo mới ra xã hội không lâu, vừa lúc làm công ở Thụy Hưng. Năng lực anh ta rất mạnh, lại có đầu óc buôn bán, được Ngài Chính coi trọng. Chẳng qua tính cách hơi lạnh nhạt nhưng Ngài Chính nhìn ra tương lai anh ta tuyệt đối có năng lực kế thừa công ty từ mình, cho Ngài Tú Đan một hoàn cảnh sinh hoạt đầy đủ. Đây là mình theo lời kể của Lữ Mỹ nên gọi Quý Anh Bình bằng anh. Ngài Chính vì tác hợp bọn họ thường xuyên gọi Quý Anh Bình đến nhà, lấy danh nghĩa bàn chuyện cố ý tạo ra cơ hội hai người ở chung. Đúng như ông ta mong muốn, càng gặp gỡ nhiều hơn, Ngài Tú Đan thông minh lanh lợi lại động tâm với Quý Anh Bình đẹp trai cao lớn. Nhưng Quý Anh Bình cũng không biết, Ngài Tú Đan cũng giấu phần tâm tư này ở trong lòng, không nói ra với bất kỳ ai. Nhưng mà cô ấy trời sinh tính cách đơn thuần, tâm tư cô gái nhỏ có chút thẹn thùng, lão hồ ly Ngài Chính làm sao có thể không nhìn ra. Ông đương nhiên là thích nghe ngóng, Ngài Chính đang tìm Quý Anh Bình tới để bàn chuyện này, Quý Anh Bình cực kỳ kinh ngạc. Ngài Chính lại lấy Thụy Hưng làm mồi, hứa hẹn chỉ cần Quý Anh Bình cùng Ngài Tú Đan sau khi kết hôn, thì lập tức thăng cấp cho anh ấy, về sau quyền kế thừa công ty cũng là của anh ta. Nhưng trái lại, nếu anh không đáp ứng mà nói, Quý Anh Bình khẳng định sẽ ngóc đầu nên không ở Thụy Hưng nữa, đồng thời phải tìm công việc có thể diện một chút khác cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Lấy mặt xã giao cô ưng Ngài Chính, muốn chắt đứt đường lui của ông, thì là chuyện quá dễ dàng. Quý Anh Bình căm ghét Ngài Chính đã cưỡng ép cùng dụ dỗ, lấy quyền khinh người. Một mặt lại yên tâm thoải mái tiếp nhận quyền thế cùng địa vị ông ta mang cho của anh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta thỏa hiệp rồi. Đối một người có đầu óc dã tâm, lại yêu mình muốn thắng tất cả những người đàn ông mà nói, hắn sẽ không bỏ qua một con đường rộng thênh thang, mà đi một con đường nhỏ dính đầy gai. Quý Anh Bình không bao lâu cầu hôn với Ngài Tú Đan. Ngài Tú Đan cái gì cũng không biết lúc này lại mừng rỡ không thôi. Cho rằng tình yêu của cô rốt cục toàn vẹn, lòng cô tràn đầy vui mừng nhận lời cầu hôn với Quý Anh Bình. Ai ngờ qua hôn lễ hoa lệ mà mộng ảo, trở về trong cuộc sống thực thái độ Quý Anh Bình đối với cô ấy lại đột nhiên trở nên cực kỳ lãnh. Góc truyện audio.com, nhạt, thậm chí rõ ràng làm như không thấy. Mới đầu Ngài Tú Đan vẫn cho rằng Quý Anh Bình không có thói quen sinh hoạt vợ chồng, tính cách anh ta vốn không rộng rãi, Ngài Tú Đan mặc dù mất mát nhưng vẫn nhẫn nại. Cô an ủi bản thân qua một thời gian sẽ tốt, không nghĩ tới một đoạn thời gian này còn chưa qua đi, ba cô lại ngã xuống trước. Ngài Chính đối với công việc vẫn luôn liều mang, nhất là công ty mới đi vào quỹ đạo kia, dường như cả năm không ngừng, 24 giờ chỉ giữ lại 4 giờ ăn uống ỉa đái, thời gian khác toàn bộ dùng ở trên công việc rồi. Sớm tích lũy toàn thân ốm đau, hiện giờ tuổi tác dần dần cũng lớn, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống. Một khi ngã xuống, thì bệnh đến như núi sập, rốt cuộc không qua khỏi. Ngài Chính vừa chết tương đương với nửa thế giới của Ngài Tú Đan bị phá hủy. Cô chịu được đả kích lớn, lại không biết ác mộng của cô mới bắt đầu. Sau khi Ngài Chính chết, Quý Anh Bình thuận lợi tiếp nhận công ty. Đồng thời, thái độ anh ta đối với Ngài Tú Đan cũng ác liệt hơn. Đối với Quý Anh Bình mà nói, Ngài Tú Đan là vết nhơ cả đời này của anh ta, trong đó vĩnh viễn không lau hết được. Chỉ nhìn thấy cô khiến cho anh ta nghĩ đến dáng vẻ Ngài Chính bức ép anh ta khi đó, đây là sỉ nhục cả đời hắn cũng không muốn đối mặt nữa. Cũng tuyệt đối không thể bị người khác biết, một khi truyền ra, hắn tất nhiên không còn mặt mũi. Từ một trình độ nào đấy mà nói, Ngài Tú Đan tồn tại không chỉ có thời khắc nhắc nhở hắn nhớ đến đoạn nhìn sắc mặt người khúm núm ngày đó, cũng có tính nguy hiểm nhất định đối với hắn. Giống như quả bom hẹn giờ, hắn trừ bỏ chán ghét với cô ấy, hiển nhiên không cho sắc mặt hòa nhã gì. Chỉ là Ngải Tú Đan không muốn thừa nhận nỗi đau mất đi ba, lại vẫn phải thừa nhận bị chồng lạnh nhạt mang đến đau khổ chính cô ấy sớm vỡ nát, lại vẫn ngây ngốc giúp Quý Anh Bình tìm lý do thuyết phục bản thân. Nói với bản thân nhất định là bởi vì anh Bình mới nhậm chức chuyện công ty quá nhiều cho nên tính tình mới có thể trở nên gắt gỏng như vậy. Lòng cô chung quy vẫn tốt, nhưng cho dù tâm tính tốt cũng chống không lại tổn thương mà Quý Anh Bình mang đến một lần càng sâu. Chôn cất Ngải Chính không lâu, Ngải Tú Đan đi kiểm tra phát hiện mang thai. Làm cho cuộc sống rơi vào bóng tối mang đến ít nhiều ánh sáng, giống như trong địa ngục đột nhiên một chút ánh mặt trời chiếu vào, loại cảm động này, sự xuất hiện này dô với mặt trời chiếu khắp nơi quả thật thêm trăm ngàn bội lần. Ngải Tú Đan vội vàng nghĩ muốn nói tin tức tốt này cho Quý Anh Bình. Cô nghĩ, hắn làm sao có thể lạnh nhạt con của mình, có lẽ sẽ thích chứ. Như thế, hắn dù tâm tình không tốt nữa, có đứa bé của mình, nên sẽ rất vui vẻ. Ngải Tú Đan trong lòng chờ mong về đến nhà, cũng không ngờ, mở cửa cô nhìn thấy không phải Quý Anh Bình, mà là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Xin chào, tôi là Lữ Mỹ. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Lữ Mỹ và Ngải Tú Đan. Lữ Mỹ chủ động nói trước, trên tay Ngải Tú Đan cầm túi sách nghi hoặc nhìn Lữ Mỹ hỏi. Cô chỉ nghĩ Lữ Mỹ có quan hệ với người nào trong nhà. Nếu không một người phụ nữ xa lạ không liên quan gì, đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, cho dù là ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi, Lữ Mỹ lắp bắp sau một lúc lâu, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Ngải Tú Đan khó hiểu. Sau đó cô biết mới được chân tướng, cả người cô sắp tan vỡ. Quan hệ Lữ Mỹ cùng Quý Anh Bình. Góc chuyện audio.com. Tóm lại thật rất đơn giản, thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, môn đương hộ đối, lúc Quý Anh Bình cưới Ngải Tú Đan, hai người cũng đã nói đến chuyện cưới xin. Kết quả bị Ngải Chính can thiệp, Quý Anh Bình không cưới thanh mai trúc mã, mà cưới thiên kim tiểu thư gia đình giàu có. Trong một đêm từ người làm công tam không không xe không nhà không có tiền biến hóa nhanh chóng thành kim đao phò mã. Nhưng hắn cũng không bởi vậy mà cùng Lữ Mỹ chặt đứt quan hệ, hai người vẫn giống trước trừ bỏ tờ giấy chứng nhận kia, luôn ở bên cạnh Quý Anh Bình, điều kiện cũng tốt hơn nhiều so với đã từng ở ngoài, được rồi, biến hóa trong cuộc sống vẫn rất lớn. Nhưng tóm lại, loại quan hệ nam nữ không thay đổi là được rồi. Cùng với Lữ Mỹ xuất hiện, Quý Anh Bình lại quăng xuống hai quả bom cho Ngải Tú Đan. Một là Lữ Mỹ cũng mang thai, mà thời gian cùng Ngải Tú Đan kém không tới một tháng. Hai là chuyện về Lữ Mỹ, ba của Ngải Tú Đan là Ngải Chính thật ra cũng biết đến. Nhưng lúc trước ông vẫn dứt khoát kiên quyết lựa chọn để cho Quý Anh Bình cưới Ngải Tú Đan, đồng thời chẳng khác nào để cho hắn vứt bỏ Lữ Mỹ. Có lẽ ở trong lòng Ngải Chính, điều kiện nhà họ Ngải tốt như vậy, chỉ cần Quý Anh Bình cưới con gái mình, hắn muốn lấy đều có thể đạt được. Giống vậy, lấy năng lực Quý Anh Bình, hắn có thể dẫn dắt Thụy Hưng phát triển tốt hơn, tương đương có thể bảo đảm cho sinh hoạt Ngải Tú Đan yên ổn giàu có, cho dù tương lai ông có chết cũng có thể yên tâm. Ngải Chính đều vì Ngải Tú Đan suy tính tốt, khi còn sống ông không yên lòng cũng là Ngải Tú Đan, cho nên mới hao hết tâm lực vì giúp cô tìm một người chồng tốt như vậy. Nhưng ông bỏ qua, chồng tốt không phải chỉ dựa vào năng lực cùng điều kiện bên ngoài thì đủ, không có tình yêu thì cả đời giàu có, Ngải Tú Đan cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Không được chồng săn sóc che chở, làm sao có thể xem như chồng tốt đây? Vậy còn không bằng tìm người bình thường nhưng thật tâm yêu cô. Chỉ là hiện tại nói những thứ này đều đã không kịp rồi. Ngải Tú Đan đã từng cho rằng Quý Anh Bình thật tâm yêu cô, hắn sẽ mang đến hạnh phúc cả đời cho cô. Ai ngờ hiện thực lại tàn khốc như vậy, ngay cả hôn nhân của cô, đều do ba dùng gia sản cùng tài phú đổi lấy giúp cô. Không có một chút thật lòng, tất cả chỉ là giao dịch buồn cười. Bất quá mùi tiền đã chồng chất, cô như vậy không khỏi cũng quá buồn rồi. Sau khi biết chân tướng, suy nghĩ của cô đầu tiên là ly hôn. Hôn nhân như vậy cần gì phải tiếp tục nữa. Dù cho cô không bằng, nhưng cô cũng có kiêu ngạo của mình. Cuộc sống đều không phải chỉ có tình yêu mà thôi. Cho dù Ngải Tú Đan vẫn không quên được Quý Anh Bình, nhưng cô tin tưởng mình không có hắn thì không có thể sống nổi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Ngải Tú Đan không có hành động, nếu chỉ có một mình cô thì thật không sao, nhưng đứa bé làm sao bây giờ? Cô vừa mới mang thai, muốn suy tính gì đó so với không mang thai thì rõ ràng có nhiều vấn đề hơn. Cô không chỉ có một mình trôi qua cuộc sống ở bên ngoài, đến lúc đó gắng gượng mang thai, thì ngay cả công việc sẽ không tìm thấy, cô phải làm sao để nuôi sống bản thân. Cũng đừng nói đến nuôi sống đứa bé, bản thân lại rất mờ mịt đường xá, tương lai sẽ càng gặp nhiều chuyện hơn. Cách chương.